Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, dưới thái hoa phong thần sự tình. Linh minh cảnh dần hổ tướng quân, Lý Tịch Trần xuống thái hoa, từ ra thiên lộ mà đi, phía trước cao sơn lưu thủy, thế núi hiểm trở, mới tới lúc, có Thích Tấn Nguyên Kiếp Vân đưa tiễn. Bây giờ chính mình xuống núi, lại là trùng trùng điệp điệp, một núi càng so một núi sâu, Lý Tịch Vân dựng lên lôi vân. Trong lúc nhất thời, trong núi dòng suối cuốn ngược, hội tụ thành mây, lôi đình hiện ra, ẩn ẩn trong mây, ầm ầm theo đông đảo núi bay qua, đợi cho phía trước cách đó không xa, nhìn thấy từng tại tử kiếm phần phía trước gặp qua thị trấn. Nơi đó chính là Thái Hoa biên giới, Thạch Minh Trấn tọa lạc Thái Hoa biên giới, dựa vào tiên sơn mà ở, trong đó phàm nhân thể nội không trọc, hắn thân thể thanh linh, lại thường thường thụ quỳ nghiêu cổ chỉ toàn thể. Này đối với tại ma đạo mà nói, những nhân loại này đều là một gốc lại một gốc thần dược. Ăn có thể tăng vào pháp lực, đạo hạnh tiến nhanh. Ngũ trần ma nhân thường xuyên tới đây thăm dò, nhưng nhiều lần đều không có thể đắc thủ, cuối cùng sẽ lưu lại tính mệnh. Nhắc tới cũng kỳ, từ cửu tư rơi dụng ngũ trần sau đó, bọn hắn tông môn khí vận tựa hồ bị rút sạch sẽ một dạng. Có nhiều không may sự tình phát sinh, theo trong tay ngọc triện chỉ, một tia khí thế dẫn dắt, Lý Tịch Trần lần theo vật này tự tìm Triệu Vô Hận đi. Lúc này Triệu Vô Hận các loại thái hoa đệ tử sớm đã xuống núi mấy ngày, mà Lý Tịch Trần thì là đem từ khâu hạc nhét vào huyền mệnh nhai bên ngoài, mới quay lại Sơn Phong, thu thập thỏa đáng xuống núi. Thái An Châu có Hắc Hoàng song thần bảo hộ, là lấy thần đạo đắc hưng, mặc dù không bằng tiên môn thái hoa, nhưng cũng là thứ hai thế lực lớn. Lần trước 3.000 năm đại kiếp, cũng chính là cách này 2.000 năm trước đó, tiền ma lưỡng đảo vẫn lạc tông môn vô số. Tại đại kiếp phía dưới, ngoại trừ thần đạo bên ngoài, còn lại đại đạo người tu hành đều tai kiếp bên trong. Có thể thần đạo tuy không tai, nhưng chứng đạo cũng là vô cùng khó khăn. Có huyền môn nhìn chúng thần đạo vô tai một chuyện, nghĩ đến tông môn đệ tử nếu như là chết đi, thì lại có thể chân linh hóa thành thần chỉ, tại đại kiếp tiến đến thời gian bảo hộ tông môn bất diệt, lại nhân thần đạo thuận thiên, vì vậy còn có công đức có thể giảm. Vì vậy 36 động thiên bên trong, thứ 2 Bồng Huyền động thiên, thứ 4 Thái Tiên động thiên, thứ 7 Hư Lăng động thiên, thứ 9 Xích Thủy đan thiên, thứ 16 Chân Thăng Huyền Thiên hướng Thập Đại Thuần Dương Thượng Tông bẩm báo, mời lập xuống phong thần bảng đến, dùng cái này đến để cho trong tông môn vẫn lạc đệ tử kịp thời đi vào trong đó, hóa thành một bên thần chỉ, bảo hộ tông môn trường thịnh không suy. Tiên đạo phong thần, chuyện này đối với thần đạo yêu linh đều là chuyện tốt. Phong thần chỉ đồng dạng là thần, thần đạo có thể hưng, yêu linh tu hành, lại nhiều một đầu có thể được chính quả đường đi, mà ma đạo cũng là có chỗ so đo, có thể có chính thần đồng dạng nhưng có ma thần, đồng dạng có thể vì bọn họ bảo hộ khí số, duy nhất không đủ là, ma thần không vì thiên chỗ thừa nhận, không vào thần chỉ chính thống, không thể bại lộ giữa ban ngày, nếu không ắt gặp thiên khiển. Tiên ma thần ba đạo tổng lập phong thần bảng, dùng thiên hạ ngàn vạn sinh linh có thể nhiều một đầu con đường chứng đạo. Này phong thần bảng cùng Lý Tịch Trần trong trí nhớ khác nhau rất lớn. Cái này bảng tuy là ba đạo luyện, nhưng lại không nhận ba đạo quản lý. Phía trên mặc dù ghi chép thần chỉ tên thật, nhưng cũng sẽ không trói buộc thần chỉ tu hành. Bảo vật này bị 10 thuần dương thượng tông quy về đại thiên đạo, từ đó không người có thể động. Tam giáo tổng lập phong thần bảng, nơi này ba đạo chuyện làm đối ứng hồng hoang tam giáo. Có thể phong thần chi duyên lại là khác nhau rất lớn. Lý Tịch Trần đỡ mây theo Thạch Minh Trấn, bên trên bay qua, dẫn tới phía dưới bách tính kinh hô, gặp tiên nhân rời núi, dựng lên lôi vân, biết rõ đây là một vị có đạo hạnh lôi đạo tiên gia. Thế hệ trước bách tính cúi đầu lễ bái, mà nho nhỏ đám trẻ con thì là hiếu kỳ theo trong phòng. Mộc trong xe thò đầu ra, hâm mộ vừa lại kinh ngạc nhìn xem tiên nhân từ phía trên mà qua. Khỏe mạnh kháu khỉnh bé con hỏi dò cha mẹ. Cha, người kia biết bay à? Cha hắn nắm tay hắn, từ ái nói, đây không phải là phàm nhân, hắn là tiên nhân à? Búp bê kỳ quái, tiên nhân không phải cũng là người sao? Cha cười nói, là người đều là người, nhưng chúng ta là phàm nhân, hắn là tiên nhân, chúng ta ăn gạo, tiên nhân nuốt mây, chúng ta uống nước, tiên nhân thực lộ, chúng ta chân đạp đất vàng, tiên nhân giá vân du thiên. Hai cha con đối thoại dẫn tới hàng xóm láng giềng, quán rượu kia lão bản, buôn bán đường nhân hán tử, đốn củi tiểu phu, làm sông ngư nhân đều cười tán dương búp bê, nói hắn tâm như gương sáng, không nhiễm bụi bặm, có một chút linh căn, nói không chừng ngày sau liền bị tiên nhân nhìn trúng, lên Thái Hoa Sơn đi, làm cái kia trường sinh chân nhân. Lý Tịch Trần theo trong mây quan sát, nghe được đứa bé kia non nớt ngôn ngữ, khóe miệng cũng câu lên vẻ tươi cười. Phàm nhân tầm thường, nhưng vẫn có từ lâu chính mình đặc sắc. Tiên nhân tiêu dao, bên trên dò xét thanh minh dưới dòm u lê, nhưng vẫn có từ lâu kiếp nạn buồn giàu. Đều nói trường sinh tiêu dao, ai ngờ tiên đạo núi cao dốc đứng. Dò xét trăm năm phù thế tỉnh, đúng như đại mộng chợt dừng. Than thở nhân gian giáp dây lát, trong chớp mắt đá trắng đã nát. Quay đầu thời gian biển cả nặng khô, mênh mông cao xa thanh âm từ trên trời mà đến. Lý Tịch Trần vừa cười một bên than thở, hắn âm thuận gió mà tán. Từ thiên mà thưởng, rơi vào nhân gian, đúng như lầu nhỏ nghe lôi. Thần nhẹ nói mớ. Dân chúng ngẩng đầu lên, cái kia búp bê chỉ lên trời hô, ta nghe không hiểu, hai tay của hắn đặt ở bên miệng, thầm nghĩ cái này biết bay người nói chuyện cùng những cái kia lão phu tử, đều là vẻ nho nhã, nghe không hiểu a. Thanh âm hắn vang vọng, bốn phía đám láng giềng cười lên, mà trên trời Lý Tịch Trần cũng là cười đối phía dưới nói nhỏ, nếu có duyên. Ngày sau ta độ ngươi vào tiên. Thanh âm không lớn, cũng không từng truyền vào nhân gian, chỉ là cái này một câu hạ xuống, lại là trong cõi u minh dắt một đạo nhân quả sợi tơ. Thạch Minh Trấn, trong đá có linh, linh bên trong có minh, là vì linh minh mới tới thời gian liền cảm giác danh tự này bất phàm. Trong đó có chỗ ý ngón tay, cẩn thận một cái cân nhắc, Lý Tịch Trần lại là cho ra linh minh hai chữ. Lúc này không có tứ khỉ mà nói, cái này linh minh hai chữ hiển nhiên ngón tay không phải tôn này lên trời xuống đất thần hầu quấy dày tứ hải đại thánh. Linh minh trong nội tâm tươi sáng, tuy có suy nghĩ nhiều lại vô tạp niệm, tinh thần vô cấu, chân linh thanh tĩnh là vì linh minh. Đây là hồn phách đệ ngũ cảnh, linh minh cảnh. Lý Tịch Trần tâm hữu sở động, lại nhìn đứa bé kia, lại là có một loại huyền ảo quang minh hiện ra, chợt trong lòng xúc động, hẳn là chính mình hồn phách phá cảnh, hóa vào linh minh mấu chốt chính là cái này hài tử. Tại tâm động sau đó, Lý Tịch Trần cũng dần dần hiểu rõ hồn phách tâm cảnh. Trong môn đệ tử tu hành nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, tầng thứ nhất viên mãn, có thể tu hành đến ngưng thần. Tầng thứ hai viên mãn, có thể tu hành đến định tức. Mà tầng thứ ba viên mãn, chính là tâm động, tâm cảnh cùng thực lực pháp lực không hề quan hệ. Đạo gia huyền môn cái gọi là đốn ngộ, chính là chuyện như thế. Duyên phận đến, vậy liền không hề có đạo lý. Nên người phá cảnh nhập thần thánh, một dạng Lý Nguyên Tâm như thế cường hãn nhân tiên chân truyền. Tâm cảnh cũng bất quá ngưng thần mà thôi, liền định tức cũng là không đến. Tứ cảnh đồng quy, ngũ cảnh linh minh, xem ra ta phá cảnh duyên phận pháp liền ứng với tại đứa bé này trên thân. Lý Tịch chợt suy nghĩ, trong lòng, từ trên trời hạ xuống tiếp theo ngón tay, hóa thành thanh quang, rơi vào nhân gian hài đồng mi tâm chỗ, bảo vệ hắn chân linh hồn phách, bảo vệ hắn bình an. Làm xong việc này, Lý Tịch thần cởi mây ly khai Thái Hoa địa giới, lại hướng phía trước đi, đang có một mảnh chọc phong tứ tán. Hắn vội vàng ghim xuống đám mây, cõng lên thần binh, muốn hành pháp đuổi chọc. Chợt một trận yêu phong cuốn lên, chỉ gặp cổ rừng mô đất bên trong chuyển ra một đầu hoàng hổ tinh. Người khoác sáng rực thiết giáp, tay trái cầm một thanh ngã trăng đại đao, dáng người cao lớn cường tráng, gặp Lý Tịch Trần đến, thoáng chốc nhảy ra, quát to, này, ngươi cái này tiểu đạo, núi này là ta mở, đường này là ta cắm, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Hắn thế này vừa hô, ngược lại để Lý Tịch Trần sửng sốt một chút, tại cẩn thận suy nghĩ một phen đối phương nói về sau. Lý Tịch Trần đối cái kia hoàng hổ tinh chân thành nói. Sai rồi, sai rồi, là cây này là ngươi cắm, không phải đường này, nói đều không học hết, còn học sơn tặc, ăn cướp, ngươi cái này hổ yêu, quả nhiên là đần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.